Người đưa tin, chương 12, đồi Megiddo, Israel. Góc truyện audio.com. Thủ tướng cho Gabriel mượn xe chuyên dụng của ông vào lúc 2 giờ 30 trưa hôm sau. Gabriel đi về phía Armageddon. Anh nghĩ đây là một nơi rất hay để bắt đầu chuyến du ngoạn. Thời tiết tuyệt đẹp có vẻ như không phù hợp với một dịp thế này. Nhiệt độ mát mẻ, bầu trời xanh nhạt, gió nhẹ mơn man thổi ngược cánh tay áo sơ mi khi anh tăng tốc trên đường Jaffa. Anh mở đài, khúc nhạc buồn bã vẫn phát đi sau vụ ám sát Samron đột ngột lịm tát. Thay vào đó là bản tin, thủ tướng hứa làm mọi việc trong khả năng của ông để lần theo dấu vết và trừng phạt những kẻ đòi lấy mạng Samron. Ông không đề cập sự thực mình đã biết ai chịu trách nhiệm. Và không đề cập đến việc đã trao quyền cho Gabriel giết kẻ đó. Gabriel lái về phía biển, theo hướng Bắc An, Watt, anh lượn lách một cách thiếu kiên nhẫn qua dòng xe cộ chậm chạp rồi chạy đua cùng mặt trời đang lặn về phía Bắc dọc theo đồng bằng Duyên Hải. Có báo động an ninh gần Hareda. Theo như radio, một kẻ bị tình nghi là quân đánh bom liều chết đã vượt qua hàng rào ngăn cách gần Tulkam. Nên Gabriel bắt buộc phải đợi bên lề đường 20 phút trước khi tiếp tục lái xe đến thung lũng Jezreel. Cách Afula 5 dặm, một ngọn đồi nhỏ tròn xuất hiện bên tay trái. Người ta gọi nó là Tel Megiddo, hay đồi Megiddo, theo tiếng Do Thái. Phần còn lại của thế giới gọi nó là Armageddon, nơi đối đầu cuối cùng trên trần thế của cái thiện và ác theo ước đoán của sách tiên tri. Trận chiến chưa bắt đầu. Bãi giữ xe vắng hoe ngoại trừ 3 chiếc xe tải. Dấu hiệu cho biết đội khảo cổ học vẫn đang làm việc. Gabriel xuống xe, tiến lên đỉnh theo con đường dốc đứng. Đồi Megiddo được khai quật khảo cổ định kỳ hơn một thế kỷ qua. Nên đỉnh đồi bị rạch nát bởi những đường rãnh ngang dọc. Người ta đã khám phá ra dấu tích của hơn 20 thành phố dưới lớp đất đồi. Trong đó có cả một thành phố tương truyền là do vua Solomon xây dựng. Anh dừng lại trên một cái rãnh và nhìn xuống. Một dáng người nhỏ mặc áo khoác nâu đang bò trong rãnh. Bới đất bằng chiếc xẻng tay. Gabriel nhớ lại lần trước khi đứng quan sát công việc của một người trong hố khai quật, anh cứ cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Nhà khảo cổ học ngước lên nhìn anh trong giây lát bằng cặp mắt nâu thông minh. Sau đó cúi xuống tiếp tục công việc. Tôi chờ cậu nãy giờ. Eli Lecon cất tiếng. Sao cậu đến muộn vậy? Gabriel ngồi xuống đống cát bên rìa hố nhìn Levon làm việc. Họ biết nhau từ vụ tháng 9 đen. Eli Levon là một Ain. Người lần dấu vết. Công việc của anh là theo dõi những tên khủng bố và tìm hiểu thói quen của chúng. Xét trên một vài khía cạnh, công việc của anh còn nguy hiểm hơn của Gabriel, vì thỉnh thoảng Levon phải tiếp xúc với những tên khủng bố nhiều ngày hay nhiều tuần liền mà không có sự hỗ trợ. Sau khi đơn vị giải tán, anh định cư ở Viên, mở một cơ quan điều tra nhỏ tên là Yêu cầu và Đền bù Chiến tranh. Hoạt động với số tiền nhỏ, anh đã lần theo dấu vết những tài sản trị giá hàng triệu đô la đã bị cướp khỏi tay những người Do Thái và đóng vai trò quan trọng trong việc tịch thu khu đất trị giá hàng tỷ đô la từ các ngân hàng Thụy Sĩ. Những ngày này, Levon đang làm việc tại hố đào ở Megiddo và dạy khảo cổ học bán thời gian tại trường Đại học Do Thái. Anh kiếm được gì ở đó? Eli, tôi nghĩ đó là mẫu gốm. Cơn gió mạnh thổi mái tóc xoăn bù xù xòa trước trán. Còn cậu thì sao? Một tỷ phú Ả Rập Xê Út đang cố gắng phá hủy thế giới văn minh. Không phải chúng đã làm rồi sao? Gabriel mỉm cười. Tôi cần anh, Eli. Anh biết cách đọc báo cáo tài chính. Anh biết cách theo dõi đường đi nước bước của tiền mà không ai khác biết. Người Ả Rập Xê Út gồm những ai? Chủ tịch và CEO của tập đoàn Thánh Chiến. Vị chủ tịch này có tên không? Abdul Aziz Al Bakari, Gigi Al Bakari, cùng một người. Tôi đoán việc này có liên quan đến Samron và Vatican. Gigi có liên quan gì? Gabriel kể cho anh nghe. Tôi nghĩ mình không cần hỏi anh dự định làm gì với Bin Safik. Levon nói, đế chế kinh doanh của Gigi rất đồ sộ. Bin Safik có thể đang hoạt động từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Làm sao chúng ta lần ra hắn được? Chúng ta sẽ cài một nhân viên vào giới thân thuộc của Gigi và chờ Bin Safik bước vào. Một điệp viên trong xào huyệt của Gigi. Levon lắc đầu, không thể nào, có thể, bằng cách nào, tôi sẽ tìm ra cái Gigi muốn. Gabriel nói, rồi tôi sẽ cho ông ta cái đó. Tôi đang chăm chú lắng nghe đây. Gabriel ngồi xuống mép rãnh khai quật, chân thòng xuống dưới, giải thích cách anh dự định thâm nhập vào tập đoàn thánh chiến. Từ đấy rãnh vọng lên âm thanh làm việc của Levon. Đục, đục, quét, quét, thổi, ai làm điệp viên, anh hỏi khi Gabriel trình bày xong kế hoạch, tôi vẫn chưa tìm được. Levon im lặng một lát, đục, đục, quét, quét, thổi, anh muốn gì từ tôi? Hãy lục tung về Zizian, Bakari và tập đoàn AAB, tôi muốn thông tin về từng công ty hắn sở hữu hay điều khiển. Thông tin về ban điều hành và các thành viên trong đoàn phụ tá. Tôi muốn biết mỗi người có được vị trí này bằng cách nào và làm sao để trụ lại được. Tôi muốn biết về Gigi còn nhiều hơn là ông ta biết về bản thân mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi làm nhiệm vụ? Anh cũng sẽ đi, tôi quá già và mệt mỏi. Không kham nổi những vụ khó khăn nữa đâu. Anh là nghệ nhân theo dõi vĩ đại nhất trong lịch sử văn phòng. Billy, tôi không thể làm vụ này mà không có anh. Levon ngồi dậy phủi tay vào quần, cài điệp viên vào giới thân cận của Zizian. Bakari, điên khùng, xuống đây giúp tôi đi. Chúng ta đang dần hết ánh sáng. Gabriel trèo xuống hố quỳ cạnh người bạn cũ. Cùng nhau, họ đào bới tại vùng đất cổ xưa cho đến khi bóng đêm buông xuống như một tấm màn đen che phủ thung lũng. Khi họ về đến đại lộ Kinh Sô, đồng hồ điểm 9 giờ. Levon nghỉ hưu đã lâu, nhưng vẫn thỉnh thoảng giảng bài tại học viện và có quyền bước vào tòa nhà khi ông muốn. Gabriel dẫn anh vào phòng hồ sơ của bộ phận nghiên cứu. Sau đó đi xuống hành lang ảm đạm dưới mặt đất 2 tầng. Cuối hành lang là phòng 456C, gắn trên cửa là tấm bảng giấy do chính Gabriel viết tay bằng chữ Do Thái có nội dung. Ủy ban Lâm thời ý nghiên cứu đe dọa khủng bố Tây Âu. Anh quyết định hiện tại vẫn giữ nguyên như vậy. Anh mở ổ khóa mật mã, bật đèn và bước vào trong. Căn phòng dường như bị đóng băng theo thời gian. Họ từng đặt vài cái tên cho nó. Cái kén, sân trong, cái thùng, Yaakov, người đến từ sở các vấn đề Ả Rập của Sabah, đã gọi nó là lỗ địa ngục. Yossi bên bộ phận nghiên cứu gọi nó là ngôi làng bị nguyền rùa. Đó là vì Yossi đã đọc các tác phẩm kinh điển ở Oxford nên luôn đưa không khí uyên bác vào công việc của mình. Cho dù đôi khi không cần thiết phải như vậy, Gabriel dừng lại bên chiếc bàn chung của Dina và Rimona. Những vụ đấu khẩu triền miên về việc xác định ranh giới bàn ghế của họ đã từng khiến Gabriel phát điên. Đường phân chia anh gạch chính giữa bàn vẫn còn đó, cùng với lời cảnh cáo Rimona đã ghi ở phía bên lằn danh của cô. Lấn qua sẽ gặp nguy hiểm, Rimona là đại úy trong IDF và làm việc cho Amman. Tình báo quân đội, cô cũng là cháu gái của Zila Samron, cô tin vào việc bảo vệ ranh giới, và đáp trả bằng việc tấn công trả đũa mỗi khi Dina vượt quá lằn danh. Ở chỗ ngồi của Dina bây giờ là một tờ giấy nhỏ trên đó có ghi dòng chữ. Cầu cho chúng ta không bao giờ phải trở lại nơi này. Thật ngây thơ, Gabriel nghĩ, đáng lẽ Dina phải biết rõ đáp án hơn ai hết. Anh tiếp tục đi tham quan lại căn phòng. Trong góc vẫn là những thiết bị vi tính lỗi thời không ai thèm di chuyển. Trước khi trở thành đại bản doanh của nhóm Khêu. Phòng 456C chỉ là nơi chứa đồ cũ và những thiết bị điện tử lỗi thời. Thường được các nhân viên trực đêm biến thành chốn hẹn hò lãng mạn. Những dòng chữ bằng phấn trên bảng do Gabriel viết vẫn còn đó. Anh hầu như không đọc được mình đã viết những gì. Anh nhìn lên bức tường dán đầy ảnh của những thanh niên Palestine. Một bức trong đó thu hút sự chú ý của Gabriel. Một cậu bé đầu đội nón BZ còn vai quàng khăn đang ngồi trên lòng Aon. Khêu An, Khalifa tại đám tang cha mình. Gabriel đã giết Sabri, và cũng đã giết Kheo. Anh dỡ hết các bức ảnh cũ xuống và thay vào chỗ đó là hai bức ảnh mới. Một bức là hình của một người đàn ông ở vùng rừng núi Afghanistan. Bức thứ hai là ảnh của cùng người đàn ông đó mặc áo khoác bằng cashmere và đội nón nỉ đứng trước nhà một tỷ phú ở Paris. Nhóm Kheo bây giờ đã trở thành nhóm Bin Safik. Trong 48 tiếng đầu, Gabriel và Levon làm việc một mình. Vào ngày thứ ba họ có thêm thành viên mới là Yossi. Một người đàn ông cao hói có dáng dấp của một nhà trí thức người Anh. Rimona và Jacob đến vào ngày thứ tư. Jacob mang theo sang từ tổng hành dinh Sabak một hộp đầy tài liệu về những tên khủng bố đã tấn công xe của Samron. Dina là người đến cuối cùng. Vóc dáng nhỏ nhắn, tóc đen, cô đã đứng trên đường Dizengoff ở Tel Aviv vào ngày 19/10/1994 khi một kẻ đánh bom liều chết Hamas đã biến chiếc xe buýt số 5 thành cỗ quan tài cho 21 người. Mẹ và hai chị em gái của cô nằm trong số những người bị giết. Dina bị thương rất nặng, và bây giờ bước đi của cô vẫn còn hơi khập khiễng. Cô đã đương đầu với mất mát bằng cách trở thành một chuyên gia về khủng bố. Dina có thể kể lại thời gian, địa điểm, danh sách người chết trong bất cứ hoạt động khủng bố nào đã từng xảy ra với Israel. Có lần cô đã nói với Gabriel rằng cô biết rõ bọn khủng bố còn hơn bọn chúng biết về chính mình. Gabriel tin lời cô, họ bắt đầu phân công nhiệm vụ. Ahmed bin Safik và hội huynh đệ Allah là địa bàn của Dina, Jacob và Rimona, trong khi đó Yossi tham gia cùng Levon tìm kiếm về tập đoàn AAB. Gabriel làm việc một mình, ít nhất là trong hiện tại, vì anh đã tự giao cho mình nhiệm vụ mà không ai ganh tị, là tìm ra bất cứ bức tranh nào đã từng được Zizian Bakari bán hay mua, ngày này qua ngày khác, những bức tường của phòng 456C bắt đầu phản ánh những kết quả thu được. Trên một bức tường, dần dần hiện ra những phác thảo đầu tiên về một mạng lưới khủng bố chết người được dẫn dắt bởi một bóng ma. Bằng tất cả khả năng của mình, họ lần theo dấu vết cuộc hành trình dài của Bin Safik qua những lần đổ máu của bọn Hồi giáo cực đoan. Bất cứ nơi nào có vấn đề, dường như ở đó có mặt Bin Safik để phân phát tiền bán dầu của Ả Rập Xê Út và quảng bá Wahhabi ở nhiều nước. Afghanistan, Liban, Ai Cập, Algeria, Jordan, Pakistan, Chechnya, Bosnia, và dĩ nhiên, chính quyền Palestine. Tuy nhiên, họ không phải là không có những đầu mối quan trọng, vì khi thực hiện hai cuộc tấn công, Bin Safik và hội huynh đệ đã để lộ ra hơn một tá danh tính có thể điều tra để tìm mối liên hệ và dò ra những người quen. Dĩ nhiên có cả Ibrahim N. Banner, thầy tế Ai Cập đã chết, và giáo sư Ali Massoudi, người chuyên tuyển mộ và phát hiện nhân tài. Trên bức tường đối diện là mạng lưới khác của tập đoàn AAB. Trong khi sử dụng những nguồn tư liệu công khai và bí mật như vậy, Levon tốn khá nhiều công sức để tìm hiểu các lát cắt trong đế chế tài chính của Gigi và tập hợp những miếng ghép khác nhau giống như tập hợp các mảnh rời ra của một cổ vật. Ở trên đỉnh mạng lưới là AAB, bên dưới là mạng lưới tài chính phức tạp gồm những công ty con và các vỏ bọc mà Gigi sử dụng để mở rộng ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách trên địa cầu trong những điều kiện bí mật gần như hoàn hảo của tập đoàn. Với phần lớn công ty đăng ký ở Thụy Sĩ và quần đảo Cayman, Levon ví Gigi là chiến binh tài chính bí mật, có khả năng tấn công bất cứ lúc nào nhưng lại tránh được radar dò tìm của kẻ thù. Bất chấp sự lớn mạnh của đế chế của Gigi, Levon vẫn kết luận những khoản tiền này có nguồn gốc không rõ ràng. Không thể giải thích những khoản tiền cách xù Gigi có được sau này là thu nhập từ những đầu tư ban đầu của ông ta. Ông giải thích, AAB là bình phong của hoàng tộc Ả Rập Xê Út, còn về việc gắng tìm Ahmed bin Safik trong hệ thống tài chính như những chiếc vòi bạch tuộc của Gigi. Levon ví việc này với việc tìm một cây kim trong sa mạc của Ả Rập. Không phải là không thể, anh nói, nhưng người ta có thể chết vì khát trong khi đang cố gắng. Yossi phụ trách điều tra về mặt nhân sự của Gigi, anh tập trung vào một nhóm khá nhỏ làm việc trong tổng hành dinh Geneva của Gigi ở Thụy Sĩ. Cùng với nó là những công ty toàn vốn hay được AAB kiểm soát hoàn toàn. Mặc dù vậy, anh dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về đoàn phụ tá đông đảo của Gigi. Những bức ảnh của họ chẳng bao lâu đã được dán chi chít trên bức tường ở chỗ làm việc của Yossi. Đối diện với mạng lưới khủng bố của Bin Safik, những bức ảnh mới được gửi đến mỗi ngày vì Yossi giám sát di chuyển của Gigi trên khắp thế giới. Gigi đến tham dự cuộc họp ở London, Gigi nói chuyện với những nhà sản xuất xe hơi ở Stuttgart. Gigi ngắm cảnh biển đỏ từ khách sạn mới thành lập tại Sharm el-Sheikh. Gigi khánh thành nhà máy khử muối ở Yemen. Gigi được nhận giải thưởng nhân quyền từ một nhóm Hồi giáo ở Montreal có website đăng lời kêu gọi công khai hủy diệt nước Israel. Góc phòng của Gabriel là nơi trú ẩn hoàn toàn tách khỏi lĩnh vực khủng bố và tài chính. Bức tường chỗ anh ngồi không dán hình khuôn mặt những tên khủng bố hay lãnh đạo các công ty mà dán hàng tá hình chụp tranh theo trường phái ấn tượng Pháp. Trong khi Levon và Yossi mất cả ngày lục lọi hồ sơ và những bản in từ máy vi tính, Gabriel lại lật từng tờ trong các quyển catalog cũ, các tài liệu chuyên khảo về trường phái ấn tượng, và những mẩu tin cắt từ báo mô tả thành tích của Gigi trong thế giới nghệ thuật. Đến cuối ngày thứ 10, Gabriel đã quyết định anh sẽ cài nhân viên vào tập đoàn thánh chiến như thế nào. Anh đến bên những bức hình được cắt dán trên tường của Yossi và nhìn một tấm ảnh đơn. Trong tấm ảnh là một người anh gầy hốc hác, tóc muối tiêu ngồi kế Gigi 6 tháng trước tại buổi đấu giá nghệ thuật đương đại và ấn tượng tại nhà đấu giá Christie. Gabriel giơ tấm ảnh giơ lên cho mọi người cùng thấy. Người đàn ông này phải ra đi. Sau đó anh gọi cho Adrian Carter trình bày kế hoạch dự định thâm nhập vào gia tộc Gigi như thế nào. Bây giờ tất cả những gì cậu cần là một bức họa và một cô gái. Carter kết luận, cậu tìm bức họa, tôi sẽ mang cô gái đến cho cậu. Gabriel rời khỏi đại lộ Kinh Xô sớm hơn thường lệ một chút và lái xe đến Ikerem. Có nhiều vệ sĩ im lìm canh gác bên ngoài khu chăm sóc đặc biệt của trung tâm y tế Hadassah. Samron đang ở một mình khi Gabriel bước vào. Đứa con trai đi hoang cuối cùng cũng chịu đến thăm tôi. Giọng ông cay đắng, thật may chúng ta là những người thuộc sa mạc, nếu không chắc cậu đã đặt tôi lên tảng băng trôi rồi đẩy tôi ra biển. Gabriel ngồi xuống kế bên giường. Tôi đã đến đây ít nhất nửa tá lần. Khi nào, đêm khuya, khi ông đã ngủ say, cậu đứng nhìn tôi, giống Zila và các bác sĩ. Tại sao cậu không đến thăm ban ngày giống những người bình thường khác? Dạo này tôi rất bận, thủ tướng còn không quá bận đến mức không thể đến thăm tôi trong giờ hợp lý. Samron, vì cổ không thể di chuyển do bó bột, liếc xéo Gabriel đầy giận dữ. Ông ấy bảo với tôi rằng ông đã cho phép Amos tìm người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm để cậu có thời gian chạy việc vặt cho Adrian Carter và nước Mỹ. Tôi thấy là ông không đồng ý với chuyện này. Hoàn toàn không đồng ý, Samron nhắm mắt lại một lúc lâu. Lâu đến mức Gabriel phải lo lắng liếc nhìn máy móc kế bên giường ông. Thân ai nấy lo, cuối cùng ông cất tiếng. Chúng ta tự làm việc của mình. Chúng ta không nhờ ai giúp, và cũng không giúp ai giải quyết những vấn đề do chính họ gây nên. Chắc chắn chúng ta không làm người giúp việc cho Adrian Carter. Ông đang trên giường bệnh thay vì tại bàn làm việc trong văn phòng chính phủ. Chính điều này khiến Ahmed Bin Safik cũng trở thành vấn đề của tôi. Hơn nữa thế giới đã thay đổi. Ari, chúng ta cần hợp tác để tồn tại. Những quy tắc cũ không còn đứng vững nữa. Samron nhấc cánh tay đầy ống và dây nhợ chỉ về phía ly nước bằng nhựa trên bàn để cạnh tủ. Gabriel đưa ly lên môi cho Samron uống nước bằng ống hút. Cậu làm vụ này vì yêu cầu của ai? Samron hỏi, của Adrian hay cấp nào đó cao hơn? Khi Gabriel im lặng không trả lời, Samron giận dữ đẩy cốc nước ra. Cậu dự định đối xử với tôi như kẻ tàn phế à? Tôi vẫn là cố vấn đặc biệt của thủ tướng về những vấn đề có liên quan đến an ninh và tình báo. Tôi vẫn là, giọng ông nhỏ dần trong mệt mỏi. ông vẫn là Memune, Gabriel nói hết câu giúp ông. Trong tiếng Do Thái, Memune có nghĩa là người chịu trách nhiệm cao nhất. Trong nhiều năm danh hiệu này dành cho Samron, kẻ cậu đang săn đuổi không phải là một thằng bé nào đó ở Nabun nữa. Gabriel, cậu đang nhắm đến Ahmed bin Safik và Zizian Bakari, nếu có chuyện không ổn, cả thế giới sẽ đổ ập xuống cậu. Từ những, lúc đó Adrian Carter bạn cậu sẽ không có mặt để vực cậu dậy đâu. Lẽ ra cậu nên hỏi ý kiến của tôi. Tôi đã làm công việc này vài lần rồi. Gabriel thò đầu ra hành lang yêu cầu các nhân viên bảo vệ tắt các hệ thống giám sát hình và âm thanh. Sau đó anh ngồi xuống ghế kế bên giường ghé miệng vào tai Samron kể ông nghe mọi chuyện. Ánh nhìn của Samron lúc này trở nên chú ý hơn. Khi ông đặt câu hỏi đầu tiên, Gabriel nhớ lại hình ảnh người đàn ông sắt đá bước vào cuộc sống của anh tháng 9 năm 1972. Cậu đã quyết định chọn một người phụ nữ. Gabriel gật đầu, cậu sẽ phải cần một người có câu chuyện đáng tin mới có thể chống lại sự soi mói của những nhân viên an ninh được trả lương cao của Gigi. Cậu không thể dùng người của chúng ta, cũng không thể dùng một cô gái Do Thái không phải là người Israel. Nếu Gigi ngờ rằng hắn đang nhìn thấy một cô gái theo Do Thái giáo, hắn sẽ tránh xa cô ta. Cậu cần một người không theo đạo. Điều tôi cần, Gabriel nói, là một cô gái Mỹ. Cậu dự định kiếm cô gái đó ở đâu? Gabriel trả lời bằng một từ ngắn gọn khiến Samron cau mày. Tôi không thích cái ý nghĩ rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về điệp viên của họ. Nếu có chuyện gì không ổn thì sao? Chuyện gì không ổn, mọi thứ, Samron trả lời, cậu biết điều này rõ hơn ai hết. Trông Samron có vẻ mệt mỏi. Gabriel vặn nhỏ đèn ngủ. Cậu định làm gì? Samron hỏi, đọc chuyện đêm khuya cho tôi nghe à, tôi định ngồi với ông cho đến khi ông ngủ. Zila sẽ làm việc ấy. Về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu cần nghỉ ngơi, tôi sẽ ngồi thêm một lúc. Về nhà đi, Samron nói lại, có người đang chờ ở nhà rất mong gặp cậu. 20 phút sau, khi Gabriel quẹo vào đường Nakis, anh thấy đèn đang bật trong căn hộ của mình. Anh đậu chiếc Skoda tại khúc quanh và bước nhẹ lên lối đi dẫn vào tòa nhà. Khi anh rón rén đặt chân vào căn hộ, không khí trong nhà tràn ngập mùi vani. Chiara đang ngồi bắt chéo chân trên bàn trong ánh đèn làm việc sáng lóa của anh. Nàng quan sát kỹ Gabriel khi anh bước vào, sau đó nhìn một vòng quanh căn phòng trước kia từng là phòng khách được trang trí rất đẹp. Em thích những gì anh đã làm với nơi này. Gabriel ạ, xin đừng nói với em là anh đã quăng luôn chiếc giường ngủ. Gabriel lắc đầu rồi hôn nàng. Anh ở thành phố bao lâu? Nàng hỏi, sáng mai anh đi rồi. Cũng như thường lệ, em chọn thời điểm thật hoàn hảo. Anh sẽ đi bao lâu? Khó nói lắm, anh đưa em đi cùng được không? Lần này không được, anh sẽ đi đâu? Gabriel bế Chiara lên và tắt đèn. Cách chương.